Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, chương 2425, tội ác ma khu độ kiếp. Minh Vương đã bỏ trốn, biến mất không thấy gì nữa, trốn vào vũ trụ chỗ sâu nhất, mượn từ tạo hóa ngọc điệp tiến hành che phủ khí tức. Dưới tình huống này, Trường Không Vô Kỵ tay cầm tạo hóa ngọc điệp, cũng căn bản là không có cách tìm lấy được. Hắn có thể đủ cảm ứng được đến, trừ phi mình đem trong tay mình một khối này tạo hóa ngọc điệp toàn bộ luyện hóa, nếu không mà nói không thể nào tra hỏi đi ra đối phương chính xác vị trí. Vì vậy vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng lười đuổi giết đối phương, bởi vì đó là uổng công. Lợi hại lợi hại, Vô Kỵ tiểu hữu thật là cường đại a, thậm chí ngay cả ta chết đối đầu Minh Vương cũng có thể tuyệt đối áp chế, lão phu vạn phần bội phục. Đem tới không không không đệ nhất thiên hạ vị trí đã là ngươi, coi như là Giang Trường Thiên, ta muốn cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Minh Vương vừa đi, Lucifer tại chỗ một cái hành động. Hắn mặt mỉm cười xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Thập phần ôn nhu hiền hòa khen ngợi đứng lên. Một cái đại thủ cũng chủ động đè ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Hai người phảng phất là hết sức quen thuộc bạn tốt. Trường Không Vô Kỵ lúc trước thời điểm liền đối với Lucifer có phòng bị. Cho dù là cho tới bây giờ cũng giống như vậy. Hắn nhìn một chút Lucifer hai tròng mắt, có thể cảm giác được rõ ràng, người này tuyệt đối so với Lên Minh Vương còn đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ trong tay hắn cũng có tạo hóa ngọc điệp cũng nói không chừng. Nhưng bây giờ đối phương khách khách khí khí với chính mình, vậy mình cũng sẽ không không thức thời. Ôm quyền khom người rồi nói ra, Lucifer tiềm bối, một mực chỉ điểm ta đi trước, còn để cho ta tiến vào minh ma tử giới. Mới có rồi bây giờ thành tựu, ngài nhưng là ta đại ân nhân a. Và lại nói, ta còn thừa kế Minh Độ sư tôn hết thảy, nhắc tới ta cũng là quang minh nhân, chúng ta là người một nhà. Trường Không Vô Kỵ cũng biết nói, vào lúc này cho Lucifer lập quan hệ rồi. Lucifer nghe một chút, vậy thì thật là vui vẻ không được. Trong miệng nói tiếp Trường Không Vô Kỵ được. Trong tối cũng lặng lẽ truyền âm nói, tiểu hữu, chúng ta đúng là người một nhà, bất quá tại ngoài sáng bên trên, ta không hy vọng để cho người ta quá mức kiêng kỵ. Ngươi còn tiếp tục làm ngươi hắc ám nhất mạch chí cao thần, quay đầu thời điểm lại đi ta quang minh cung điện chơi đùa, ta Lucifer nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Đừng quên, chúng ta nhưng là người hợp tác nha. Tất nhiên, Lucifer đại nhân mời, Trường Không Vô Kỵ đã đồng thời đáp ứng. Bất quá ở trên mặt, nhưng không có với đối phương nói tiếp ý tứ. Chỉ vì vậy thời điểm tội ác ma khu sư tôn đại nhân, thì đã cường thế tăng lên tới chí tôn độ cao. Khoảng cách tối cao chí tôn vẻn vẹn chỉ là nhất bộ chi giao vậy. Độ kiếp, đã là tội ác ma khu chuyện kế tiếp tình. Lucifer, có hứng thú hay không nhìn lão phu độ kiếp à? Tội ác ma khu dứt khoát hỏi Lucifer có hứng thú hay không? Trong ánh mắt có một tí tẹo như thế khiêu khích ý vị. Mà Lucifer nhìn nghe, chợt lập tức lắc đầu một cái nói, không được không được, tội ác thần hữu, thực lực bản thân liền so với tại hạ cao một chút. Chính là tối cao chí tôn bên trong đệ nhất nhân. Lần này trở về trải qua thiên kiếp cái gì, chẳng qua là tùy ý sự tình, lão phu nơi nào yêu cầu nhìn lâu đây. Quang minh trong thế giới còn rất nhiều sự tình phải xử lý, lão phu cùng Michael hãy đi về trước. Cáo từ cáo từ. Lucifer căn bản không dự định nhìn cái gì độ kiếp, vác xoay người lại đến, đã nhanh chân thi triển không gian năng lực hướng xa xa đi. Chỉ là ở thời điểm cuối cùng, cho Trường Không Vô Kỵ nháy mắt một cái, biểu thị chính mình chờ Trường Không Vô Kỵ đến. Giang Trường Thiên bên kia, ở phía xa xem chừng bất động phân hào. Người này là chuẩn bị nhìn tiếp. Hắn còn muốn với Trường Không Vô Kỵ so chiêu đâu rồi. Lãnh giáo một chút thiên hạ đệ nhất nhân tài nghệ. Ngũ hành chí tôn bốn vị. Liền tương đối dứt khoát rồi. Người cầm đầu thủy hỏa chí tôn. Cách không ôm quyền. Cười đối Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu nói. Chúng ta năm người. Liền thăm một chút tội ác ma khu thần hữu độ kiếp rạng rỡ được rồi. Xong chuyện sau đó. Cũng có sự tình muốn thỉnh giáo một chút Trường Không Vô Kỵ. Khách khí khách khí. Các tiền bối cứ việc xem. Phía sau vấn đề. Vô Kỵ cũng tất nhiên thật lòng nói chuyện với nhau. Mời. Trường Không Vô Kỵ khách khí vô cùng đáp lại. Bởi vì ở trên bản chất. Hắn còn phải lợi dụng một chút bốn người này. Bọn họ căn nguyên đối với chính mình rất hữu dụng. Không muốn cướp đoạt đi mà nói. Cũng cần bọn họ ban cho. Lấy được Trường Không Vô Kỵ hữu hảo câu trả lời sau. Ngũ hành chí tôn bốn vị. Trở nên thập phần vui vẻ. Có thể với Trường Không Vô Kỵ điều này thuyền lớn đồng hành. Đây tuyệt đối là bọn họ vui vẻ nhất sự tình. Dù sao Lucifer người này, có thể là không phải với quan hệ bọn hắn được. Mặc dù đều là chính đạo, lại thường thường có đại hình va chạm, mà Trường Không Vô Kỵ nhìn với nhóm người mình tương đối hữu hảo. Chắc hẳn rất có thể sẽ tốt sống chung. Rắc rắc, trong bầu trời, lúc này đã lôi đình tái hiện, to lớn lôi kiếp mát, đã xuất hiện ở bầu trời đỉnh cao nhất. Một cổ vô biên cường đại cụ phong, tự nhiên làm theo ở vũ trụ các nơi lan tràn ra. Từng cổ một hùng hồn vũ trụ chi lực, còn có đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ hỗn độn chi lực. Đều tại điên cuồng hướng chỗ này hội tụ không ngừng. Phạm vi lớn tiểu vũ trụ cùng thần đạo chi chết người. Cũng xuất hiện ở nơi này, điên cuồng kiếp số áp lực. Tự nhiên làm theo lan tràn đến tội ác ma khu các vị trí cơ thể. Tạo thành tuyệt đối phong tỏa áp chế lực. Chung quanh chư vị tối cao các chí tôn. Đều vội vàng rời đi chỗ này. Chạy đến xa xa xem đi. Nhìn trong bầu trời thiên kiếp lôi đỉnh mát. Trường Không Vô Kỵ nhưng là không có chút nào cảm thấy có cái gì lực uy hiếp. Một tay một cái lộn đang lúc. Một đạo thuộc về tự thân tối cao hỗn độn lôi kiếp lực lượng. Bùng nổ ở thân thể một tuần. Hắn cũng định tự mình xuất thủ. Đêm này một đạo lôi đình bắt lại. Bảo đảm chính mình sư tôn tội ác ma khu. Có thể dễ như trở bàn tay an an toàn toàn. Bước vào tối cao chí tôn cấp đừng. Nhưng cũng ở ngay lúc này. Một cái cự đại long trảo. Ấn ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Sư tôn, Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút tội ác ma khu, giữa tội ác ma khu giang hai cánh ra mở, một cổ vô cùng lực, trải rộng thiên địa mà ra, rộng lớn lực lượng cường đại, vét sạch các nơi, với trên 9 tầng trời lôi đình thiên phạt chi nhãn, tạo thành diêu tương chống lại cảnh tượng, vô luận lôi đình khí tức lực lượng mạnh bao nhiêu. Hắn đều có thể không ngừng đụng nhau đi qua. Bá đạo vô cùng tội ác ma khu. Nhìn xuống Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Tuét miệng cười một tiếng nói. Đồ nhi, không phải là một đạo hàn phải chết thiên kiếp sao? Nếu như lão phu liền cái này cũng gây khó dễ mà nói. Ta còn tính là gì tội ác ma khu? Phụ thần đệ nhất ác đạo phân thân. Ngươi lôi đình chi lực. Trước hết thả đứng lên đi, để cho ta tự tay tới đánh tan nó. Lời nói sau khi rơi xuống đất, tội ác ma khu dưới chân một chút, nhân như một đạo mị ảnh, mang theo vô cùng lực, xông về cửu thiên lôi đình thiên kiếp chi nhãn. Được, hết thảy liền y theo sư tôn, Trường Không Vô Kỵ rút người ra lui ra ngoài, thuộc về một bên cho sư tôn áp trận, nếu có không ổn thỏa địa phương. Hắn đang xuất thủ, oanh, thiên kiếp sức mạnh sấm sét, liền cũng ở đây sau đó, với tội ác ma khu va chạm ở một nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.